Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, dâu đen tìm tới cửa. Báo thù, liền bắt đầu từ nơi này. Dâu đen, người truy binh ta sẽ từ từ giết. Thẳng đến ngươi lại không có người có thể điều động mới thôi. Còn có chính phủ thế giới, các ngươi đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ta. Bất quá không quan hệ, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi, giết tới biển cả sôi trào, giết tới các ngươi sợ hãi mới thôi. Im Sama, chờ lấy đi, lần sau gặp lại, ta sẽ không lại giống lần kia đồng dạng bất lực. Đi vào trên chiếc thuyền này, Bạch Thủy liền ở đầu thuyền ngồi xuống. Sau đó toàn thân lập tức quanh quẩn tại một mảnh lam quang chi bên trong. Hắn muốn xem thử một chút, làm độn lôi điện có thể hay không đối phong ấn có hiệu quả. Phốp, nhưng mà, làm Bạch Thủy khống chế lôi điện tiến vào thân thể thời điểm. Lại tựa như lưỡng cực chỏi nhau đồng dạng, lập tức sinh ra cường đại lực trùng kích, để Bạch Thủy liền giống bị nặng nện oanh dưới. Liền là một ngụm máu tươi phun tới, bị nội thương không nhẹ. Không được sao? Được rồi, dù sao liền là thí nghiệm một chút mà thôi. Bạch Thủy trưởng thở hắt ra, sau đó nhắm mắt lại điều tức. Tiếp xuống liền đi đông đảo đi, hy vọng nơi này bằng sẽ không khiến ta thất vọng. Bạch Thủy điều khiển thuyền hạm, liền hướng phía Campbell chạy tới. Cùng lúc đó, Kaji đặc biệt đảo. Đây là một tòa tại mới băng hải tặc dâu trắng trong phạm vi thế lực hòn đảo. Nhưng hôm nay, hòn đảo này lại nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Tích, làm sao, vừa vặn gây dựng trái ác quỷ quân đội, liền không kịp chờ đợi hướng phía chúng ta mà đến rồi sao? Marco đứng ở đầu thuyền, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hăng hái dâu đen, ngữ khí tướng làm lăng lệ. Tặc ha ha. Marco, coi như ta không đến, ta nghĩ ngươi cũng sắp tới tìm ta đi. Lão cha sự tình ngươi không có khả năng tha thứ ta. Mà ta cũng mơ ước các ngươi mới băng hải tặc dâu trắng lính cùng tài nguyên. Nguyên lai còn có Bạch Ưng làm giảm sóc, giữa chúng ta xung đột còn không có mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ, Bạch Ưng phế đi, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta. Nghĩ đến đều đã đợi không kịp đi. Huống hồ, Aki còn tại các ngươi chỗ ấy. Nữ nhân này ta nhất định phải đạt được. Cho nên, mặc kệ là bởi vì dâu trắng lão cha, còn là bởi vì Aki sự tình, chúng ta đều khó có khả năng sống chung hòa bình. Cho nên, tới đi, hết thảy đều dùng thực lực đến nói chuyện. Nói xong, dâu đen toàn thân liền toát ra đại lượng hơi nước. Người cũng biến thành xích hồng, tựa như tiến vào hai cản lắp phi, liền xé rách không khí biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện tại Marco trước mặt, liệt không oanh ra nóng rực một quyền. Bành, Marco toàn thân hóa thành xanh lam hỏa diễm, hoàn toàn không thấy dâu đen một quyền này. Tiếp lấy vỗ cánh mở ra, liền hoàn toàn che đè lại dâu đen, một cái đảo quải kim câu. Liền đá ngang mà xuống, nóng rực chi quyền, dâu đen tại hư không đạp mạnh, sau đó trực tiếp đánh phía Marco, hoàn toàn không giả cận thân chiến đấu. Bành, hai người đối bính để toàn bộ không khí đều mãnh liệt run lên một cái. Nổ đùng không thôi, viêm đốt xung kích, dâu đen lệ quát một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn trở nên càng thêm đỏ ngầu. Khiến không khí chung quanh đều không ngừng vặn vẹo, phát ra tư tư tê minh thanh, quyền trái liền như là Viper xuất động, ngang nhiên đánh phía Marco. Cái gì? Marco hoàn toàn không nghĩ tới dâu đen bây giờ thực lực thế mà đã mạnh như thế lớn. Đối mặt đột nhiên tới lực lượng khổng lồ xung kích, ứng đối có chút vội vàng, hai tay bảo vệ đầu về sau, liền bị dâu đen một quyền đánh bay ra ngoài. Yami Anamichi đem Marco đánh bay về sau, dâu đen trương tay liền phát động trái Yami Yami Nomi. lúc này liền là một mảng lớn mây đen bao phủ tới, đem toàn bộ bầu trời cùng biển cả đều biến thành hắn sân nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.